Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 0421 chương bổ cứu biện pháp. Đẩy mở quán trọ môn, thấy được trên giường một bức thư đầu, rất rõ ràng là tới từ Cybertron cùng Anna. Hai người cuối cùng không có ngu xuẩn đến ngồi tại trong tân quán chờ đợi. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Sarah tiếp tục ở lại đây không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhượng Sarah lên đường rời đi Hades công quốc, nếu như có cơ hội lại để cho hắn trở về. Hắn không thể đem phụ thân cùng hài tử cùng thê tử tách ra. Hai nữ hài bị lưu lại, một mình đi tải trên đường cái, bắt đầu rơi ra xuân vũ, rơi vào trên người cảm giác không thấy lạnh lẽo. Ngược lại nhượng trên đường phố nhiều một chút thú vị tính. Đi vào một đầu hắc ám đường đi. Sau đó tại những cái kia hắc ám đường phố bên trong xung quanh, nhất định phải đem những người theo dõi kia vứt bỏ. Đáng chết, mất dấu. Phụ trách người theo dõi phàn nàn nói, hắn đi nơi nào? Chúng ta được nhanh điểm tìm tới, nếu không đầu trách tội xuống chúng ta đảm đương không nổi. Theo dõi hai tên thám tử tranh chấp, thời điểm có người từ ngõ hẻm một cái khác miệng đi ra. Là mục tiêu, may mắn mục tiêu lại xuất hiện, hai người lại đi theo. Làm hai tên thám tử biến mất thời điểm, Đường Ninh ăn mặc áo mưa đi ra, ngoặt hướng về phía một phương hướng khác. Bọn họ ước định địa điểm cũng không có tại Ca Lần nội thành. Dã ngoại hoang vu một chỗ dưới bóng cây. Đường Ninh hận không thể xông đi lên cho cái này phá hư kế hoạch ra hỏa cho hai quyền. Nhưng bây giờ đã vô sự vô bổ. Vươn tay, Cybertron, ta rất hiếu kỳ là nguyên nhân gì sẽ để cho ngươi chủ động tới tìm ta. Trước kia thánh kỵ sĩ, tuyệt sẽ không chủ động tìm tới chính mình. Bởi vì mỗi một lần gặp mặt đều mang ý nghĩa bị uy hiếp hoặc là bị lợi dụng. Nếu như đổi lại chính mình cũng sẽ rời xa kẻ như vậy. Ta cần có người có thể giúp ta tu bổ My and Magic. Cybertron đi thẳng vào vấn đề. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Ta có thể giúp ngươi làm sự tình. Ma pháp gì môn? Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Thánh kỵ sĩ làm sao lại cùng ma pháp gì môn dính líu quan hệ? Hắn muốn đi đâu? Cybertron đem mọi chuyện cần thiết nói cho người trẻ tuổi, hiện tại ta cần một vị ở phương diện này. Sở hữu phong phú kinh nghiệm ma pháp sư, chỉ có ngươi thỏa mãn cái này điều kiện, nguyện ý giúp ta. Selena bị thiên đường người mang đi. Đây đối với Đường Ninh tới nói cũng có chút không thể tưởng tượng. Thiên đường người tại sao lại đối một cái tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú? Bất quá thánh kỵ sĩ có thể tìm tới vô tận sơn mạch My and Magic càng làm người ta giật mình. Truyền thuyết là có thật, My and Magic thật tồn tại. Tốt, ta nguyện ý thử một lần. Không nhất định có thể thành. Đường Ninh cũng vô pháp chắc chắn đáp ứng thánh kỵ sĩ. Đối với My and Magic phương diện nghiên tu hắn cũng không nhiều lắm. Khải sát tháp các thúc thúc cũng ở phương diện này không có quá nhiều đọc lướt qua. Ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì? Cybertron chủ động đưa ra. Hắn không kỳ vọng người trẻ tuổi có thể không cầu hồi báo trợ giúp chính mình. Trao đổi ngược lại càng thêm yên tâm. Đừng như vậy, chúng ta là bằng hữu. Đường Ninh lúng túng mở ra tay, không nên đem sự tình luôn luôn nói cùng. Giao dịch một dạng. Tuy nhiên ta thật sự có cầu ở ngươi. Cybertron không có chút nào ngoài ý muốn. Hắc ám cung điện bên trong. Hades năm thế sợ đầu sợ đuôi. Thủ lĩnh. Liên quan tới Khoa Lana trên đảo sự tình phải chăng có cái gì tin tức mới tiết lộ cho mọi người. An Thụy Đạt một mực chú ý Khoa Lana đảo động tĩnh. Bất quá đến bây giờ đều không thể xác định cuối cùng còn sống rời đi đến tột cùng là Phương. Nào, cho ta chút thời gian. Ta chỗ này ngược lại là có một chút tin tức. Hades năm thế tại thần. Bí tổ chức nội bộ lực lượng yếu nhất. Xem như người thế tục tiến vào thần bí tổ chức. hắn không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào tổ chức hoặc là lực lượng. Về phần Hades công quốc, tại cái này chút thần bí tổ chức thành viên trước mặt đều nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, là liên quan tới giáo đình thánh kỵ sĩ tin tức. Có người phát hiện có một tên cường đại thánh kỵ sĩ cải trang cách ăn mặc chi sau tiến nhập Hades công quốc ca lần thành, hơn nữa còn có một cô gái. Trừ cái đó ra còn có hai tên người trẻ tuổi. Ta hoài nghi bọn họ cùng Khoa La Na người trên đảo có quan hệ. Ý tứ của những lời này nói là thánh kỵ sĩ cùng tên kia người trẻ tuổi từ Khoa La Na đảo rời đi, về tới Vĩnh Hằng Đại Lục, đồng thời xuất hiện ở Hades công quốc, muốn đối phó Hades năm thế. An Thụy đặt thần sắc cảnh giác lên, tiếp cận bọn họ. Chớ làm mất, sau đó tiếp tục điều tra, đem càng nhiều tin tức hơn hồi báo cho ta. An Thụy Đạt đáp lại đã tương đương rõ ràng, tên kia cường đại thánh kỵ sĩ cùng giáo đình không có quan hệ, vô cùng có khả năng cũng là từ Khoa La Na đảo trốn tới giáo đình phản đồ. Còn có tên kia người trẻ tuổi, hẳn là Khoa La Na ở trên đảo cùng thánh kỵ sĩ cùng nhau. Tên kia người trẻ tuổi thần bí tổ chức đối thủ một mất một còn. Bất quá ngày thứ hai một việc nhượng Hades năm thế nhận vì phán đoán của mình khả năng xảy ra chút vấn đề. Ca lần thành xuất hiện giết người án, nhưng cuối cùng hung thủ lấy ám sát thất bại mà kết thúc. Ám sát người yêu là Đường Ninh chính mình, ngồi tại trị an trong sảnh, gầm thét lên. Các người phải làm không phải ở chỗ này hỏi ta loạn thất bát tao cùng vụ án nghe hoàn toàn không có quan hệ sự tình, mà chính là hẳn là đi tóm lấy hung thủ. Mời tỉnh táo, chúng ta đã thông qua người chứng kiến miêu tả biết được hung thủ diện mạo. Chị An sảnh phụ trách, nhớ ghi khẩu cung quan chị An trấn an người trong cuộc tâm tình. Đi ra phòng thẩm vấn, tiến vào mặt khác một tòa trong văn phòng. Thủ lĩnh, sự tình đã tương đối rõ ràng. Có rất nhiều người chứng kiến thấy được hung thủ bộ dáng, mà lại từ hiện trường chúng ta tìm được cái này. Quan trị an đem một cái liên quan tới giáo đình ấn chương để lên bàn, là một tên giáo đình thánh kỵ sĩ. Một tên thánh kỵ sĩ tại sao phải động thủ? Động cơ là cái gì? Chị An sảnh thủ lĩnh dùng đầu ngón tay gõ lấy mặt bàn, phát ra giàu có tiết tấu cảm thanh âm, cho ta cái lý do. Có lẽ là mưu tài, có lẽ là báo thù, có lẽ là... Chị An sảnh quan chị An bắt đầu suy đoán. Chị An sảnh thủ lĩnh đột nhiên vỗ bàn một cái, việc ngươi cần không phải ở chỗ này suy đoán lung tung, mà là đi tìm người trong cuộc hỏi rõ ràng, sau đó đem cụ thể tin tức hồi báo cho ta. Riley chính là người như vậy. Hắn tọa trấn ca lần thành trị an sảnh sở trường, đối tại thủ hạ của mình bình thường tương đương nghiêm khắc, mà lại hắn hy vọng mỗi một hạc án kiện cũng sẽ không oan uổng người tốt. Đây là ca lần thành duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương. Ở chỗ này không cần lo lắng phạm tội loại hình sự tình ảnh hưởng du lịch tâm tình. Phải biết tại cái khác thành phố du lịch, bình thường hội có vô số đếm không hết ăn trộm. Quan trị an về tới phòng thẩm vấn, Đường Ninh tiên sinh, nếu như ngươi muốn phải nhanh một chút bắt được hung thủ, ngươi hẳn là tỉnh táo lại, sau đó đối với chúng ta nói thật, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Đối tại chúng ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng ta đến ở chỗ này một mực ngồi xuống, thẳng đến ngươi chịu nói ra lời nói thật mới thôi. Đường Ninh rơi vào trầm mặc, không như lúc trước một dạng tâm tình kích động. Tốt a, ta phải nói cho các ngươi biết một việc. Ta biết tên kia gia hỏa thê tử, không, là vị hôn thê. Riley thám trưởng nói không sai, gia hỏa này quả nhiên che giấu một ít chuyện. Tuy nhiên Riley thám trưởng tinh khí tương đương hỏng bét, nhưng ở phá án phương diện, bọn họ không thể không bội phục. Nói tiếp, đừng ngưng. Quan trị an dùng bút trên giấy bắt đầu ghi chép. Toàn bộ cố sự là như vậy. Đường Ninh quen biết thánh kỵ sĩ vị hôn thê. Hai người ngầm sinh tình cảm. Sau đó vụng trộm hẹn hò qua. Đi vào Ca Lần Thành về sau hắn vụng trộm đem vị hôn thê của đối phương cũng mang đến nơi này. Bất quá là tách ra đến. Sau đó trên đường ước định cẩn thận chạm mặt. Bao quát trên đường nhìn thấy đối phương căn bản không phải ngẫu nhiên gặp. Mà chính là đã sớm kế hoạch tốt. Hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Ghi chép xong ghi chép về sau chị An sảnh quan viên nhún nhún lông mày. Nhìn đây là một trận tình. Sát, người nhất định nghĩ không ra cùng lão bà của người khác hẹn hò hội dẫn tới họa sát thân. Mà lại đối phương vẫn là một tên thánh kỵ sĩ. Trong tờ khai cũng không có đề cập Cybertron trước. Nghiệp, tốt, a. Ta không biết vị hôn phu của nàng lại là một tên thánh kỵ sĩ. Có lẽ chuyện này ta đã làm sai trước, nhưng hắn có ý định giết người. Là như thế này, nói không sai, chúng ta không có quyền lực can thiệp tình cảm của người khác sao? Bất quá trong chuyện này lên tới án giết người cấp độ. Như vậy chúng ta cần tham gia. Quan Trị An đứng dậy rời đi. Quan Trị An. Chuyện này xin đừng nên hướng ra phía ngoài tuyên dương. Hội hư hao thanh danh của ta. Đường Ninh đứng dậy dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Quan Trị An các hạ. Bất quá lúc chiều, chuyện này liền đã đăng báo. Chàng giết người này sự tình là bởi vì cảm tình gút mắc. Hung thủ đã trốn. Trị An sảnh tại gia tăng cảnh lực đuổi bắt. Đăng báo nguyên nhân đương nhiên là Đường Ninh chính mình. Hắn cố ý đem chuyện nào khẩu thuật, sau đó Bella viết thành một mảnh đưa tin, sau cùng đưa đến địa phương một nhà cỗ có sức ảnh hưởng báo xã. Báo xã hành động tương đương cấp tốc, không có bất kỳ cái gì trì hoãn liền đem bản này đưa tin phóng ra. Riley xem như chị An sảnh thủ lĩnh, hắn đương nhiên hy vọng chuyện này có thể giữ bí mật, bởi vì một khi bị giấy báo chọc ra đến, sẽ đối với sát thủ đưa đến nhắc nhở tác dụng. Hiện tại cục diện bết bát nhất xuất hiện, bắt bước chân đến tăng tốc điểm mới được. Đương nhiên nhượng sự tình đăng báo nguyên nhân chủ yếu nhất là tương đương Hades năm thế nhìn thấy. Hắn những thám tử kia nhất định sẽ đem liên quan tới án giết người sự tình nói cho thủ lĩnh của bọn họ. Hades năm thế rất nhanh thu được một phong giấy báo. Từ trên báo chí thấy được tin tức cùng mật thám nhóm hồi báo không có xuất nhập. Mật thám nhóm hồi báo tình huống là có người tiềm nhập tên kia người tuổi trẻ gian phòng. Sau đó trông thấy người trẻ tuổi bưng bít lấy người một cái cánh tay vọt ra. Đại hô cứu mạng, lúc này sát thủ biết đã vô pháp tiếp tục nữa. Cho nên lựa chọn đào tẩu, từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Bởi vì quá mức bối rối, hắn đau chân. Cho nên trên đường có rất nhiều người đều thấy được hắn. Tên kia giết người động thủ là bởi vì người trẻ tuổi điếm ô hắn ái tình. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới Ashley đã từng bẩm báo nào tình huống. Ashley được đưa tới trước mặt, tôn quý đại công các hạ. Ta ngày đó xác thực thấy được thánh kỵ sĩ cùng tên nữ hài kia ôm nhau. Còn chứng kiến tên nữ hài kia trên đường cùng người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Nhìn như vậy, đứng lên cái này người trẻ tuổi cùng thánh kỵ sĩ chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Cùng Khoa Lana đảo sự tình tựa hồ không có quá lớn quan hệ. Có lẽ chỉ là mình quá cẩn thận. Hắn quyết định muốn một lần nữa khởi động liên quan tới buôn bán đàm phán. Bất quá lần này quyền chủ động bắt đầu nắm giữ tại Đường Ninh trong tay. Làm Sami đại biểu Hades năm thế đối thủ thương hắn triển khai thăm hỏi thời điểm. Thái độ của hắn tương đương ác liệt, cơ hồ áp dụng giận mắng phương thức đem người tới từ khách sạn đuổi ra ngoài. Tiếp xuống Hades năm thế lại phái ra không ít người đến đây bàn bạc. Cuối cùng đều bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Đồng thời Đường Ninh thả ra lời nói qua. Chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau hắn sắp rời đi Hades công quốc. SC, người hỏng ta đại sinh ý, hiện tại đến phiên Hades năm thế bắt đầu lo lắng. Nguyên bản hắn có thể đem cái này 100 triệu Caesar thù lao bỏ vào trong túi. nhưng bây giờ bởi vì Ashley sau cùng cái này hạng tình báo, hắn vậy mà đem tới tay vịt thả đi. Ashley biết mình làm hư hại sự tình, hắn nhất định phải đưa ra một đầu có thể giải quyết trước mắt khốn cục biện pháp. Đại công tiên sinh, có thể nhượng tên kia nhận biết người tuổi trẻ Jenning đi thử xem. Đây là ý kiến hay. Vô luận như thế nào, quan hệ giữa bọn họ luôn luôn muốn so với chính mình phái đi những người kia hòa hợp. Nghe ngươi, SC, nếu như vô pháp bổ cứu, ngươi đến tiếp bị trừng phạt. Hades năm thế lập tức để cho người ta đi làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.